Hokage Ghi Bá Thần Hệ Thống, tác giả Nhất Mặt Dương Quang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 497, chương 497. Kịch chiến xem cuộc chiến, nhưng mà, cái này một lần tử thần cũng không có như vậy mà đơn giản liền đem hai người công kích ngăn cản tới. Chém, không có bất kỳ xinh đẹp chiêu thức. Bá thần pháp tắc năng lượng vận dụng đến lôi thần chi nhận phía trên. Thân kiếm màu tím ánh sáng nhất thời thu liễm. Chỉ tại trên thân kiếm lưu lại nhàn nhạt bạch quang. Bạch quang trong mang theo màu tím. Lôi điện lực lượng cùng bá thần pháp tắc năng lượng khéo léo kết hợp với nhau. Hướng thẳng đến màn sáng đâm xuống. Ma Nguyệt yêu cơ cũng trong tay màu đỏ quạt tròn không đang bắn ra máu nhận. Mà là trực tiếp vạch ở trên màn sáng mặt, mắng tương đương, lôi thần chi nhận đứng mũi chịu sào, trực tiếp tại trên màn sáng mặt lưu lại một đạo lỗ hồng. Đem màn sáng xé ra, Ma Nguyệt yêu cơ màu đỏ quạt tròn càng là trực tiếp. Một nét vẽ đem màn sáng chia ra làm hai. Cái gì? Tử thần trợn to hai mắt. Điều này sao có thể? Tử thần nhận phòng ngự làm sao có thể bị phá ra? Có thể đã không có đủ thời gian khiến hắn đi suy nghĩ quá nhiều. Lôi thần chi nhận đã hướng trái tim của hắn đâm tới. Mà quạt tròn chính là hướng thẳng đến đầu hắn vỗ xuống. Công kích hàng lâm, tử thần tâm lý thầm hận. Đầu nghiêng một cái tránh quạt tròn công kích. Mà trái tim của hắn nơi lại bị lôi thần chi nhận trực tiếp xuyên qua. Phá, quát to một tiếng, lôi thần chi nhận năng lượng tạo thành sóng trùng kích, trực tiếp đem thân thể của hắn hướng bay. Phanh tương đương, tử thần thoáng cái bay ngược ra vài trăm thước, thân thể đột nhiên rung một cái cuối cùng là dừng lại. Uchiha Satoshi mặt mỉm cười nhìn bị đánh xuyên trái tim tử thần. Mới vừa rồi một kích kia uy lực không nhỏ. Trực tiếp chúng đích nói coi như là mình cũng không chịu nổi. Tử thần người này hẳn đã không kém bao nhiêu đâu. Chủ tương đương người tương đương. Tử thần là không có có tâm tạng. Hắn yếu hại chỉ có một chút. Đầu cùng linh hồn, Ma Nguyệt yêu cơ ở bên cạnh trực tiếp giải thích. Chính là thấy đối địa phương nụ cười trên mặt. Biết trong lòng của hắn đang suy nghĩ gì. Ây, Uchiha Satoshi tươi cười cứng lại. Tử thần không có có tâm tạng, yếu hại chính là đầu cùng linh hồn. Nha, đây là tìm đường chết tiết tấu sao? Không nghĩ tới còn có thú vị như vậy sự tình. Đầu cùng linh hồn thật sao? Cái này quá dễ dàng. Satoshi nói xong lôi thần chi nhận lần hai nắm chặt, hóa thành màu đen u quang xông ra. Ma Nguyệt yêu cơ cũng nhanh chóng phối hợp. Không nói hai lời trực tiếp hóa thành hào quang màu đỏ hướng hắn tiến lên. Lôi thần chi nhận, bên ngoài thân không còn là bị bạch quang bao trùm, mà là từng đạo lôi điện màu đen. Đây là thuộc về lôi thần chi nhận bản thân lực lượng. Lôi điện màu đen công kích đối Junisa muốn liền là linh hồn. Tại như vậy công kích bên dưới chỉ cần trúng mục tiêu. Như vậy thì có thể trực tiếp đánh trúng linh hồn. Đem địch nhân hóa thành cho bụi. Tử thần bị đánh bay sau đó dừng lại thân thể. Nhìn một chút nơi buồng tim lỗ hổng. Khuôn mặt dữ tợn trên mang theo lãnh khốc tươi cười. Công kích thân thể đối hắn không có tác dụng quá lớn. Nhiều nhất chính là khiến hắn cảm thấy một chút đau đớn. Mà còn, tại bản thân năng lượng tu bổ bên dưới, vết thương này rất nhanh liền có thể khôi phục. Đầu tử thần toàn thân năng lượng chỗ, chỉ cần không phải nơi này bị phá hủy, là hắn có thể đủ vô hạn lần tu bổ thân thể. Mà linh hồn, làm hiện tại minh giới chúa tể, coi như thể xác bị hủy diệt hắn cũng có thể lấy linh hồn hình thái trở lại minh giới. Dựa vào tiếp nhận minh giới trong những kia linh hồn, lần nữa ngưng tụ ra sinh ý. Đương nhiên, chỉ cần đem linh hồn hắn hủy diệt. Như vậy hết thảy tranh chấp liền có thể chung kết. Người này lực lượng ngược lại không tệ. Lại có thể thương tổn đến bản vương thân thể. Xem ra cũng có thể bắt hắn cho tiếp nhận. Tử thần tâm trong lặng yên suy nghĩ, sau đó trực tiếp giơ lên trong tay đoản đao, không còn là phòng ngự, mà là trực tiếp tấn công. Bịch bịch tương đương, ba người một long tại thiên không trung không ngừng giao chiến. Uchiha Satoshi cùng Ma Nguyệt Yêu Cơ ba người công kích phần nhiều là cận chiến chiêu số. Trên bầu trời chỉ không hề ngừng lóe lên bóng người, khó mà thấy người hình dáng, mà Kri công kích là chủ yếu là uy áp cùng long ngữ ma pháp. Hai loại thủ đoạn công kích khiến tử thần có chút luống cuống tay chân. Ma pháp loại vật này quá mức quỷ dị, ở trên thế giới này căn bản cũng không có người biết sử dụng. Nếu là như vậy công kích, chết như vậy thần liền trực tiếp áp dụng cận chiến công kích. Vọt thẳng đến Kri dưới người, một đao đâm vào Kri trên người, nhưng mà, keng tương đương, một tiếng giòn vang, cũng không có như cùng tử thần suy nghĩ như vậy bị đoản đao đâm vào thân thể. Sau đó trong chăn năng lượng cường đại trực tiếp xoắn nát, mà là giống như đâm vào cứng rắn trên khôi giáp mặt. Căn bản không lên một chút tác dụng, tình huống này khiến hắn sững sốt. Mạnh mẽ như vậy thân thể phòng ngự, đây là muốn hành hạ người chết tiết tấu sao? Mà Kri bị đâm đến trên da mặt, mà nói không nói một cái thần long bái vĩ, trực tiếp đem kinh ngạc ngẩn người bên trong tử thần cho quét ra đi. Đáng chết, đây rốt cuộc là quái vật gì? Tử thần ám chửi một câu, kỳ lạ sinh vật, không phải cái thế giới này có. Tại minh giới bên trong cũng chưa từng thấy qua, cái này liền khiến hắn rất là nghi hoặc. Mà ở phía dưới, cửu long thành viên đám người y theo Uchiha Satoshi phân phó trực tiếp ly khai. Một mực rút lui đến khoảng cách quỷ nhẫn thôn ước chừng 50 cây em địa phương mới dừng lại. Không biết bệ hạ bọn họ tình huống như thế nào, Bạch Linh nhíu đôi mi thanh tú, tâm lý mơ hồ bất an. Những người khác cũng là mặt mày ủ rũ. Bỗng nhiên xuất hiện một cái càng dũng mãnh nhân vật, hơn nữa xem ra với cái thế giới này dường như có uy hiếp rất lớn. Cái này làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy tâm lý oa lạnh oa lạnh. Asakura Hao nhìn quỷ nhẫn thôn phương hướng, bỗng nhiên hai tay kết ra mấy cái pháp ấn, sau đó một tay phất lên. Phía trước không trung xuất hiện một mảnh to lớn màn sáng. Màn sáng bên trong là chính trên không trung giao chiến ba người một con rồng. Mà còn có thể khoảng cách gần quan sát được bọn họ biểu tình động tác. Giống như thật vô cùng. Ngón này làm cho tất cả mọi người đều kinh sợ. Còn có thần kỳ như vậy sự tình. Không cần mượn bất kỳ nhẫn cụ là có thể đạt tới cái này dạng hiệu quả. Không thấy rõ, Sunet quấn quýt, màn sáng này là rất không tồi, có thể quan sát được bọn họ tình huống, nhưng cũng chỉ là ở tại bọn hắn dừng lại thời điểm có thể quan sát đến từ nhỏ một chút. Nhưng bọn hắn đánh một trận đấu liền không thấy rõ, tốc độ quá nhanh, hoàn toàn siêu vượt bọn họ mắt thường có thể xem đến cực hạn. Không việc gì, ta cho mọi người giải thích là được rồi. Chỉ là nơi này sợ rằng không quá an toàn. Tiếp tục rút lui đi. Asakura Hao nhỏ mở miệng cười. Lấy hắn nhãn lực vẫn có thể thấy bọn họ một chút hành động. Dĩ nhiên là có thể quan sát được. Tù Nghiêu quả nhiên là lợi hại nha. Uzumaki Lục Vân tấm miệng to. Cái này nha quá lợi hại. Ngay cả mình đều không thấy được đây. Mọi người tiếp tục hướng xa xa rút lui. Trung nữ thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn quỷ nhẫn thôn phương hướng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.